Nhật ký tuổi Tin, chương 11 chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông reo lên đã được 10 phút, học sinh của trường cũng đã về hết thì tụi nó mới lết cái ra khỏi lớp. Học sinh đã về hết rồi nhỉ? Can uể oải nói, dạo một vòng không nhóm. Jin phấn khích, ok, tụi nó lại đồng thanh. Làm như em bé lớp 1 không bằng á, tụi nó được đi dạo mà cứ như là bị ai ép làm chuyện gì kinh khủng lắm á, mặt đứa nào cũng lầm lầm lì lì. Nói thật tác giả mà là tụi nó thì có khi cười như điên như dại á, được đi dạo chung nè, rồi còn được tham quan mấy lớp khác nữa chứ. Sướng quá còn gì, sao im dữ dể, ten hỏi mấy đứa kia, mặt hình sự, chứ giờ mi bắt ta phải la hét sùm như mấy nhóc cấp 1 à, Gen nói, mặt dán vô cái Sony. Ten nhăn mặt len thì cười, nhìn mặt siêu gian. Thôi để bà đây phá bầu không khí u ám này choa. Pu cười đều, làm gì làm đi, Ten khuyến khích, rồi tự dưng Pu chạy tọt vào lớp 9, a, lớp giỏi nhất khối 9. Lại tính làm trò gì quay nữa à, Jin nhăn mặt. Đợi chút đi, Pu cười, rồi nhỏ chạy lại một bàn gần cửa sổ trong, đặt một bức thư màu hồng, được dính lại bằng một hình trái tim màu đỏ. Gen thấy Pu làm vậy tưởng nhỏ tỏ tình với ông nào, buồn buồn nhưng chẳng thể hiện ra mặt. Ông này tài thật á, là tác giả thì tác giả xin chào thua. Xong, nó trở ra, mặt tươi tỉnh, ai mà tốt số được mày tỏ tình vậy? Ten, tao mà tỏ tình, mơ đi em, có 100 năm sau cũng không có vụ chị Pu đây tỏ tình đâu nhá. Cái nì là chị giúp một người bạn, Pu, ra là vậy, mà nhỏ nào thế, Jin, cũng không hẳn là bạn, chỉ là tao thấy bé đó cứ úp úp mở mở, không dám tỏ tình nên tao giúp thôi. Pu, nhiều chuyện, Ten dán vào mặt Pu hai chữ đấy, hai, giúp người mà cũng bị gọi là nhiều chuyện sao trời. Pu than, thôi, đi tiếp, Gen cười vui vẻ, ba gơn, cuối cùng tụi nó cũng lên đến sân thượng, hoa trên này mát dữ, biết vậy tao đã lên đây ngồi ngắm cảnh rồi, Pu trầm trồ, đứng đây hóng mát chút đi, Gen, ok, đồng thanh, từng cơn gió thoảng qua, mát rượi, cái nóng nực của mùa hè đi đâu mất, để lại đây một cơn gió không tên. Len đứng dựa vào lan can, nhắm mắt hưởng thụ, Ten thì cứ liếc Len rồi lại đỏ mặt trông hài lắm cơ. Jin với Pu thì cũng dựa vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh rồi lại trầm trồ. Gen với Can thì dựa vào vách tường, hai tay cho vài túi quần, miệng nở nụ cười hạnh phúc nhìn Pu và Jin. Ý Can nhìn Jin, Gen nhìn Pu đó nha mọi người. Đang yên tĩnh thì Jin la lên, chết rồi tụi bay, gì vậy, ai chết, Ten hỏi, mặt hơi, tỉnh, gần 6 giờ 30 rồi, không về lẽ là ông bác bảo vệ nhốt luôn trong trường đó. Jin la ầm lên, hả, cả đám tụi nó la lên. Trừ Jin, rồi chạy ầm ầm xuống dưới. Tại sân trường, bác bảo vệ đang đứng ngoài cổng trường, lúi húi chuẩn bị khóa cổng thi. Học, học, B, bác, CS, chờ, T tụi, CS, cháu, Len một tay với bác bảo vệ. Kêu bác ấy từ từ rồi hãy đóng cửa ý mà tay đặt xuống đầu gối, thở không ra hơi. Nói không thành tiếng, trời ạ, mấy đứa mà không chạy xuống kịp là ta đã đắc tội với cô hiệu trưởng rồi. Thôi, ra lẹ đi các cháu. Bác bảo vệ hoảng hốt. Vâng ạ, đồng thanh 6 đứa, rồi cả đám ra khỏi trường, đứa nào về nhà đứa nấy, Pu với Ten thì về chung. Và, quên bén mất vụ họp, về nhà tụi nó cũng không có dấu hiệu gì thông báo là đã nhớ tới vụ họp. Cho đến khi, tại nhà Pu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pu từ phòng mình đi xuống phòng bếp tay lấy khăn lau khô tóc mặc một quần ngắn màu đen, một áo pull hình gấu trúc màu trắng. Mày tắm chưa, rồi chờ mày xuống ăn cơm nè. Ten ngồi trên chiếc sofa tay cầm bịch Osta hương tảo biển, mắt chăm chú vào tivi. Ăn mày, Pu nói rồi vứt khăn lên chỗ ghế, đi thẳng xuống bếp. Ten nói rồi xuống bếp, Ten mặc một bộ đồ lửng áo pull đen hình ngôi sao màu tím quần đen nốt. Ăn cơm xong xuôi, tụi nó rủ nhau ra ngoài. Thế là cả hai lên thay đồ, Ten thì một quần jean đen lửng, dây nịt trắng bằng nhỏ áo sơ mi trắng tay lửng, tóc buộc cao bằng dây cột tóc màu đen có hình trái tim màu xanh biển. Hồng, mái vẫn thế, giày ba, ta như lúc đi học, sao chị Ten thư sinh thế? Pu thì khá là cá tính áo pull đen dài, trên áo có dòng chữ. Fairy dye quần short jean màu xanh đen, dây nịt trắng giống Ten, tóc búi lên cao bằng sợi dây cột tóc giống Ten, mái xéo. Chị này sao trái ngược với Ten đến thế, giày ba. Ta giống hồi chiều, lẹ đi mày, 7 giờ 30 rồi, còn qua đón con jean nữa. Ten nhìn cái đồng hồ trên bàn, hối Pu, mày gọi bảo nó chuẩn bị đi. Pu lục đục kiếm chìa khóa xe. Ok, Ten nói rồi lấy cái Sony trắng ra gọi Jin. Mày hả, tao đây, có gì không? Jin, mày thay đồ đi, khoảng 20 phút nữa tao với con Pu qua rước mày đi đó. Ten, ok, Jin, à, nhớ dùng cái Sony trường phát dây cột tóc hình tim hôm trước tao, mày với con Po mua nghen. Ten, ở tao cúp đây. Jin nói rồi cúp máy luôn. Ra chưa mày, Ten nói vọng vào bếp, thì Po đang ở trong bếp mà. Đợi tao chút tao nhớ vứt nó đâu đây mà. Mày vô kiếm phụ đi, Po vẫn lục đục tìm. Ok, Ten đang vô thì, à tìm ra rồi. Đi lẹ, Po nói rồi phi thẳng ra gara. Ten lấy hai cái điện thoại trên bàn đem ra. Rồi cả hai lên xe chạy như bay tới nhà Jin. Tụi nó đi đường tắt nên không có công an. Chấm, tới nhà Jin. Jin chuẩn bị xong ra trước cổng chờ hai con kia. Nhỏ khá là nữ tính với một chiếc đầm xòe. Không phải xòe như cái quạt đâu nhá. Màu trắng, có dây duy băng buộc ngang lưng màu hồng. Tay áo giống tay áo pull, tóc cũng cột cao sang bên phải. Dây cột tóc giống hai mụ kia, dày ba. Ta giống ở trường, quái nhở, mặc váy nữ tính mà lại mang ba. Ta cá tính túi sách nhỏ bằng da màu xanh lá đơn giản. Cuối cùng hai con kia cũng tới. Lên xe, Ten cười tươi nhìn Jin. Tất nhiên, Jin trả lời, rồi cũng lên xe ngay sau đó. Hôm nay mỗi đứa một kiểu nhỉ. Po vừa lái vừa nói chuyện. Lái kiểu này nguy hiểm lắm nghen bà. Ờ, nhưng có hai cái y chang nhau. Jin cười cười, cái Sony trắng với cái dây cột tóc đúng không? Ten cũng cười, sao tự nhiên hôm nay nổi hứng rủ tao đi chơi dậy? Jin, gì đâu, lâu lâu đi chơi cho đỡ chán ý mà. Po, mà tự nhiên tao có cảm giác như quên mất chuyện gì á tội bay. Ten nói rồi ngước lên trời suy nghĩ. Xe mui trần mà biểu. Ờ, tao cũng có cảm giác giống vậy. Po, Jin, rồi cả đám ngồi suy nghĩ xem đã quên chuyện gì, nhưng nghĩ quài mà không ra. Tụi nó quyết định, thôi, lỡ quên rồi thì cho nó quên luôn đi. Po phán, oh, hai con kia, rồi ba đứa cùng cười, phút chốc đã đến nơi cần đến. Cách chương.